Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768: Không đánh. Chương 131: Không đánh cùng phòng hai cái sừng đấu sĩ không biết lúc nào tỉnh. Dù sao Trương Hằng trở về phòng thời điểm bọn hắn đã không có ở đây. Thẳng đến trời hoàn toàn tối xuống tới bọn hắn mới lại kề vai sát cánh đi vào cửa đến. Mà lại trên thân còn mang theo mùi rượu. Trên thực tế lựa chọn của bọn hắn cũng không khó lý giải. Cứ việc dũng sĩ giác đấu trường học không ngừng có cùng loại Cisnutters, Gaba dạng này nô lệ dũng sĩ giác đấu lấy được tự do. Mà ở rộng rãi nô lệ dũng sĩ giác đấu bên trong có thể thu được tự do thủy chung là một phần rất nhỏ. Càng nhiều người cuối cùng vẫn là chết tại sân thi đấu bên trên. Mặc dù cùng trước công nguyên so sánh, dũng sĩ giác đấu tử vong suất đã có rõ ràng hạ xuống. Nhưng là bình quân 25 tuổi sống sót tuổi tác vẫn như cũ có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu như không tận hưởng lạc thú trước mắt, vậy rất có thể ngày mai liền không kịp hành lạc. Huống chi bọn hắn cũng chỉ là cuồng hoan một ngày này. Lại sau một lát, Varro cũng từ trên sân huấn luyện trở về. Cùng Trương Hằng đơn giản hàn huyên hai câu. Liền riêng phần mình lên giường. Đêm khuya, cả tòa La Mã thành thị đều từ ồn ào náo động bên trong yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ ngẫu nhiên vài tòa còn điểm ngọn đèn nhiều mục tư. Mers. Bên ngoài thần điện, tuyệt đại đa số địa phương đều xa vào đến trong bóng tối. Trương Hằng cũng nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào trong mộng đẹp. Thẳng đến có người đẩy thân thể của hắn, Trương Hằng mở mắt ra, thấy được ba tư lão huấn luyện sư gương mặt. Cái sau đang đứng tại trước giường của hắn, hướng hắn đánh cái ra ngoài nói thủ thế, về sau trước hết đi ra khỏi phòng. Trương Hằng mặc vào giày sang đan, đi theo lão huấn luyện sư sau lưng, xuyên qua trong phòng vẫn còn ngủ say ba người, đi ra phía ngoài trong viện, chí ít xem ra đến bây giờ đối phương trước đó cố sự cũng không phải là lập ra. Trương Hằng trải qua nhiều như vậy vòng phó bản, trong đó không thiếu nguy cơ tứ phía, điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành lúc ngủ vẫn như cũ giữ lại một phần cảnh giác thói quen bình. Thường tới nói có người thứ gì di động phát ra thanh âm là sẽ để cho hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh. Lại, đương nhiên loại năng lực này tại khắp nơi đều là tiếng lẩm bẩm dũng sĩ giác đấu ký túc xá chưa hẳn. Còn cũng có trước tốt như vậy dùng. Nhưng là lão huấn luyện sư có thể tại bất chi bất giác đi vào trước giường của hắn cũng có thể nói rõ không ít vấn đề. Đối phương nếu như đối với hắn có sát tâm, hắn rất có thể đã đầu một nơi thân một nẻo. Cho nên, đây chính là thuộc về thích khách phương thức chiến đấu sao? Trương Hằng nhìn thấy lão huấn luyện sư thân ảnh ngoặt vào phía trước một tòa tiểu sân huấn luyện. Thế là hắn cũng đi theo. Nhưng là chờ hắn tiến vào sân huấn luyện. Nhưng không có ở bên trong nhìn thấy lão huấn luyện sư thân ảnh. Hiện tại trong sân huấn luyện lại không có ban ngày náo nhiệt. Cả tòa sân huấn luyện đều không có một ai. Nhưng là rất nhanh, Trương Hằng trong lòng sinh ra một vòng cảnh giác. Có đồ vật gì hướng phía sau hắn đánh tới. Mặc dù đối phương động tác rất nhẹ, cơ hồ không có mang theo bất luận cái gì khí lưu. Thế nhưng là Trương Hằng kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú vẫn là tại lúc này phát huy tác dụng. Hắn giãy giụa thân thể, tại tối hậu quan đầu để qua một kích này. Mặt khác cũng thấy rõ tập kích hắn đồ vật là một thanh làm bằng gỗ tiểu chùy thủ. Lão huấn luyện sư gặp Trương Hằng hiện lên một kích này cũng có chút ngoài ý muốn. Bao quát trước đó lặng yên không tiếng động đi vào Trương Hằng trước giường cùng biến mất không thấy gì nữa tại bên trong hắn bản ý là muốn thông qua loại phương thức này để Trương Hằng trực quan cảm nhận được thích khách cường đại. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng kết thúc công việc thời điểm lại lật xe. Hắn biết Trương Hằng lúc trước tối khảo hạch cuối cùng thời điểm che giấu thực lực. Nhưng là không nghĩ tới cái sau ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Lại thêm hắn lại đã có tuổi. thân thủ tướng so lúc còn trẻ hoàn toàn chính xác đã trượt rất lớn một đoạn. Không ai có thể đối kháng thời gian cái này địch nhân lớn nhất. Vô luận là thích khách vẫn là dũng sĩ giác đấu. Theo số tuổi gia tăng, thân thể tố chất của hắn hoàn toàn chính xác đã không bằng quên xưa kia. Làm lâu dài cùng tử vong làm bạn người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể già yếu. Cũng càng ngày càng cảm nhận được lực bất tòng tâm là cảm giác gì. Một bên khác, Trương Hằng cái này đã cùng lão huấn luyện sư kéo dài khoảng cách. Hắn đánh giá bốn phía, đang muốn tìm món vũ khí. Không nghĩ tới sau một khắc lão huấn luyện sư lại là từ bỏ công kích. Quay người hướng về sân huấn luyện bên ngoài chạy tới. Trương Hằng không có gấp đuổi theo, mà là đi trước một bên cất giữ vũ khí trong phòng. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra lão huấn luyện sư đối với hắn không có cái gì ác ý. Cho nên cũng chỉ lấy đem làm bằng gỗ huấn luyện kiếm. Kết quả chân trước mới vừa ra môn lại có một cây chủy thủ liền hướng cổ họng của hắn đâm tới. Lưu ý những cái kia có thể che chắn tầm mắt địa phương. Đây đều là thích khách có thể phát động công kích tốt nhất nơi trốn. Lão huấn luyện sư thấp giọng nói, bất quá lần này Trương Hằng đã sớm chuẩn bị, dùng trong tay kiếm gỗ cản lại đối diện chủy thủ. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, lão huấn luyện sư một kích này vẫn là cực kỳ xuất sắc. So trước đó từ sau lưng của hắn đánh lén một lần kia động tác càng nhanh, góc độ càng quỷ bí, mà lại vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Nhưng tiếc nuối là đối thủ của hắn là đao thuật kỹ năng đã điểm đến íp 4 Trương Hằng. Một khi cái sau có đao nơi tay, coi như thế gian ưu tú nhất thích khách cũng rất khó phá hắn phòng. Lão huấn luyện sư vẫn như cũ là một kích tước đi, không chút nào ham chiến. Lần này hắn trực tiếp nhảy lên cách đó không xa một mặt tường vây. Bất quá Trương Hằng cũng theo sát phía sau, leo tường tiến vào hạ một cái sân. Nhưng chính là như thế một lát trì hoãn, lão huấn luyện sư lại từ trước mắt của hắn biến mất không thấy. Nhưng mà Trương Hằng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, giương lên trong tay kiếm gỗ, tiếp nhận từ trên trời giáng xuống một đâm. Mỗi người con mắt đều sẽ bị lừa gạt, học hội lợi dụng mục tiêu quan sát quen thuộc. Lão huấn luyện sư tựa như từ cái bóng của hắn bên trong chui ra ngoài đồng dạng, quỷ dị lại nhẹ nhàng. Bất quá về sau hắn ngăn lại Trương Hằng thừa thắng xông lên dự định. Vịn một bên tường đất nói, các loại, để cho ta thở một ngụm. Thế là Trương Hằng cũng rất lễ phép thu hồi trong tay huấn luyện kiếm. Lão huấn luyện sư nghỉ ngơi một lát, lần nữa khôi phục khí lực, nhưng lại tựa hồ không có tiếp tục ý tứ, có chút mất hết cả hứng, phất phất tay nói, không đánh, liền đến nơi đây đi. Trương Hằng hơi có chút tiếc nuối, giữa song phương giao thủ mặc dù chỉ có 3 chiêu nhưng là lão huấn luyện sư chỗ chọn lựa là hắn. Hoàn toàn chưa thấy qua phương thức chiến đấu, hoàn toàn chính xác vì hắn nới rộng tầm mắt, để hắn có thu hoạch. Nhưng là Dadertis đã phủ lên miễn chiến bài, Trương Hằng cũng không dễ ức hiếp lão đầu. Trên thực tế, xuất sắc thích khách đồng dạng đối cùng một mục tiêu ám sát cũng sẽ không vượt qua 3 lần. Nếu như 3 lần đều không thành công, vậy đã nói rõ Clay nghĩ cũng không muốn thu mục tiêu sinh mệnh. Lúc này làm thích khách, vô luận thù lao có nhiều phong phú, lại lấy như thế nào đầy đủ lý do đều hẳn là lựa chọn buông tay. Lão huấn luyện sư dừng một chút, lại nói, ta phải thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi, coi như đổi lúc tuổi còn trẻ ta, vừa rồi kia 3 lần đánh lén ta cũng không hoàn toàn chắc chắn xử lý ngươi. Nhưng là ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, đỉnh cấp thích khách cũng sẽ không chỉ có một loại xử lý mục tiêu phương pháp. Dadertis nói đến đây, Trương Hằng còn không có gì biểu thị, chính hắn trước có chút không có khí thế, chủ yếu là dựa theo kế hoạch đã định, hắn hẳn là lặng yên không tiếng động dùng đem chất gỗ chủy thủ đè vào Trương Hằng hậu tâm bên trên. Dùng thanh âm trầm thấp nói cho đối phương biết ngươi đã chết. về sau nói lại từ bản thân Quang Huy lịch sử cũng có thể càng có sức thuyết phục. Hết chương.